Chương 420, biểu tẩu 11. Hai người một mặt hối hận không giống làm bộ. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, xoay người nhặt lên trên đất cây gỗ, âm trầm hỏi, các ngươi nhất định phải báo thù hai người huynh đệ liếc nhau, liền vội vàng lắc đầu. Không dám. Sở Vân Lê cầm cây gỗ liền gõ tới, hai người bận bịu tránh, lại đều không có tránh rơi, từng người lưng bên trên đều bị đánh một cái, chỉ cảm thấy buồn buồn đau nhức. Sở Vân Lê lần nữa âm trầm hỏi, nói, muốn hay không báo thù hai huynh đệ lần nữa đối mặt, đây là báo đâu rồi y, vẫn là không báo. Sở Vân Lê làm bộ thở dài, Trang Tú Tài gần nhất trôi qua nhưng nhàn nhã, cách ta quá gần, nhìn làm cho người ta tức giận. Trương Đại Ca ngầm hiểu, cuối cùng là kịp phản ứng, báo thù, nhất định phải báo thù, chúng ta cái này đi tìm hắn, dám gạt ta muội muội, thế nào cũng phải cho hắn đào lớp ra xuống tới. Không thể một bên nói, thấy đối diện hung thần ác sát nữ tử cầm trong tay cây gỗ vứt xuống, trong lòng càng có hơn thực chất, còn xả một cái bên cạnh ngốc đứng nhị đệ, nhanh lên. Hai người lại mắng một trận Trang Vũ Đồng lang tâm cẩu phế bạc tình bạc nghĩa. Sở Vân Lê nghe cao hứng, lúc này mới mở cửa phóng hai người đi ra ngoài, cảnh cáo nói, các ngươi nếu là lại đến tìm phiền toái, ta coi như trực tiếp báo quan. Hai người chạy trối chết. Bọn họ là thật không dám đến rồi, chính là không vào nhà ngục, cũng phải bị đánh một trận. Lúc này hất ra tay áo còn nhìn thấy cánh tay bên trên khối lớn tím xanh, tay cũng không ngẩng lên được. Đi ngang qua sát vách lúc, nghe phía sau nữ tử rõ ràng khục một tiếng. Hai người xinh xinh phanh lại bước chân, liếc nhau về sau, đi đập sát vách cửa. Sở Vân Lê ôm hải tử đứng tại cửa chính bên ngoài, một bộ ngắm phong cảnh bộ dáng. Sát vách cửa rất nhanh bị mở ra, nghe nói hai người huynh đệ tìm Trang Tú Tài, người mở cửa liền đi vào hỗ trợ tìm. Rất nhanh, Trang Vũ Đồng liền ra tới. Hai người huynh đệ liếc nhau, đối Trang Vũ Đồng diện mạo chính là đánh một trận. Trang Vũ Đồng bị đánh ngộng, kịp phản ứng sau lớn tiếng gọi, nhanh cứu mạng. Viện tử bên trong Tú Tài đều chạy tới môn khẩu, có kia cường trắng chút, tiến lên kéo ra hai huynh đệ. Hà Tú Tài nhíu mày, ẩu đả có công danh trên người Tú Tài, nhưng là muốn vào đại lao. Hai người huynh đệ níu lấy Trang Vũ Đồng không buông tay, đây là gia sự, hắn là muội phu của chúng ta. Có nhà không được, chạy đến nơi đây đến, ném ta muội muội một cá nhân tại gia, không có loại này đạo lý sao? Trang Vũ Đồng bận bịu phản bác, đó không phải là nhà ta. Trương Đại Ca nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vậy ngươi là ta muội phu, nơi nào chính là nhà ngươi, ta đều nghe nói, này vị Hà Tú Tài là đại thiện nhân, ngươi không thể bởi vì người ta thiện lương liền ở không đi, vẫn là đi về nhà đi. Muội muội không biết ngươi đi, ở nhà khóc đến không được, bên cạnh Trương Nhị Ca đã để người đi hỗ trợ thu thập hành lý. Hai người huynh đệ rất nhanh liền mang theo Trang Vũ Đồng rời đi. Không mang đi không được, hai người đều nhớ kỹ vừa rồi kia nữ nhân nói lời, không thích Trang Vũ Đồng ở tại sát vách. Trang Vũ Đồng bị kéo đi, tự nhiên thấy được môn khẩu xem náo nhiệt hai mẹ con, nghĩ muốn nói chuyện lúc, đã bị người kéo đi. Sở Vân Lê mang theo hải tử vào cửa, cười nói, cha, hắn đi, ngươi có thể đi. Lý Kình Chi sắc mặt phức tạp, là ta có lỗi với ngươi. Sở Vân Lê, ngược lại là nói rõ ràng, a thấy nàng ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ. Lý Kình Chi đưa tay ôm lấy hài tử, thở dài nói, trước kia ngươi ôn nhu về nước, nơi nào sẽ đánh người, đây đều là tại Trang gia bước đi ra, a ta không nghĩ tới, Trang Dương Thị thế mà lại còn đánh người. Hiểu lầm kia đại phát. Dương Thị mặc dù ngoài miệng lợi hại, nhưng lại thật không động thủ, nàng tự xưng là Tú Tài mẫu thân, sao có thể đánh người đâu, bất quá, cái này cũng không có cách nào giải thích. Trang Vũ Đồng chuyến đi này, mãi cho đến thi hương bắt đầu thi trước đó, Sở Vân Lê đều lại chưa thấy qua người. Thi hương bắt đầu thi, trời còn chưa sáng Tú Tài liền phải chuẩn bị ra trận, cho nên, tối nay cửa thành là không liên quan, trên đường còn nhiều thêm rất nhiều tuần tra quan binh. Hai tử còn không có tỉnh, Sở Vân Lê lên tới đưa Lý Kình Chi đi vào, trở về thời điểm, trùng hợp thấy được từ nhị Mỹ bô y tiếp Trang Vũ Đồng. Ba người đối diện mà qua, Trang Vũ Đồng trước tiên tiến lên. Cái này canh giờ ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhạc phụ còn không ở nhà, hài tử đâu, liên quan gì đến ngươi? Sở Vân Lê không chút khách khí. Hồ Thị bất mãn, phu quân hảo ý quan tâm ngươi, ngươi như thế nào nói như vậy? Trương Yến Vũ cũng nói, đu nở dê vờ ơ y a đơ. Trang Vũ Đồng nói, phu quân, chúng ta đừng để ý tới nàng, chính sự quan trọng, đừng lầm canh giờ. Sở Vân Lê nhíu mày lại, hỏi lại, eo của ngươi được rồi nghe vậy? Trương Yến Vũ ánh mắt sợ hãi, vô ý thức liền tiểu lui một bước. Chính là Hồ Thị cu nở dê thành thật. Nói đạp người liền đạp người, không mang theo khách khí, vẫn là cách xa nàng điểm. Trang Vũ Đồng lại không đi, nghiêm mặt nói, kia hải tử là ta Trang gia huyết mạch, không phải ngươi nói không liên quan ta chuyện liền có thể bồi qua được. Chờ ta thi xong ra tới, sẽ hảo hảo cùng ngươi thương nghị một phen liên quan tới hải tử đi. Ở Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, nhìn về phía bên cạnh hai nữ nhân. Các ngươi ngốc sao sao có thể làm hắn loại suy nghĩ này? Hai nữ nhân rất rõ ràng là không biết Trang Vũ Đồng lén lút suy nghĩ những này, cùng Sở Vân Lê sắc mặt cũng kém không nhiều, đều là một mặt kinh ngạc. Trang Vũ Đồng tiếp tục nói, ta đã là tú tài công danh, chờ thi xong lúc sau, có thể chính là cử nhân. Đi theo ta hắn chính là cử nhân nhi tử, đi theo ngươi, ngoại trừ làm cho người ta trào phúng, hắn còn có cái gì? Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng. Ngươi ngược lại là rất tự tin chờ ngươi thi đậu rồi nói sau. Kỳ thật Lý Kình Chi sẽ tại từ bỏ thi hương lúc sau một lần nữa thi lại, nguyên nhân rất lớn chính là đến từ Trang Vũ Đồng, tựa như là hắn nói, nếu như hắn thi đậu cử nhân, nghĩ muốn về nhi tử là rất đơn giản chuyện. Đương nhiên, có Sở Vân Lê tại, vô luận hắn có thể hay không thi đậu, hài tử cũng không thể cho hắn. Mấy ngày kế tiếp, hết thảy tú tài đều tại trường thi, Sở Vân Lê chính mình bắt chút dược dự sẵn. Tại Lý Kình Chi muốn ra tới hôm đó buổi sáng, còn dùng dược liệu thì ra canh gà thức một nồi nước, mang theo canh cùng hài tử cùng đi tiếp Lý Kình Chi. Bên này cách gần đó, không cần xe ngựa, trực tiếp đi đường là được. Giống như nàng ý nghĩ người rất nhiều, cả con đường thượng chen lấn tràn đầy, ra đến bên ngoài lúc, lại thấy được hai nữ nhân kia. Hai người nhìn về bên này mấy mắt, đến cùng không có tới. Sở Vân Lê cũng không để ý tới, lại đợi nửa canh giờ. Bên trong có người ra tới, rất nhanh bị người tiếp đi, mắt thấy người chung quanh người càng tới càng ít, vẫn còn không nhìn thấy Lý Kình Chi, nàng có chút nóng nảy, cuối cùng tại cuối cùng thưa thất ra tới người bên trong tìm được Lý Kình Chi. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ tinh thần không tốt lắm. Sở Vân Lê tiến lên đón, ngã canh gà cho hắn, đợi lâu như vậy, vốn dĩ ấm áp canh gà, chỉ có một điểm ấm ấm. Lý Kình Chi uống xong sau, mới tốt nữa chút, nghỉ ngơi một hồi. Nam Hải tử dự định về nhà. Lúc này lại nghe được bên kia kinh hô một tiếng, thanh âm quen thuộc, Sở Vân Lê nhìn sang, chỉ thấy Trang Vũ Đồng bị hai cái quan binh mang ra ngoài. Trương Yến Vũ tiến lên đón, đây là thế nào quan binh đem người trả lại cho nàng, thối hào bên cạnh, chịu không được, nhanh lên giúp đỡ tìm đại phu xem một chút đi. Đời trước Trang Vũ Đồng lần này thi hương chính là thối hào, trở về sau dưỡng hai tháng mới hoãn lại đây. Sở Vân Lê làm hắn thuận lợi tham gia thi hương, chính là không muốn để cho hắn tiết kiệm này chẳng tội. Đương nhiên, đời này thi hương nhiều Lý Kình Chi, hắn không nhất định là vị trí cũ, nhưng coi như không phải, coi như vận khí tốt hắn thi đậu, Sở Vân Lê cu nở dê còn có biện pháp thu thập hắn. Lý Kình Chi đến cùng không trẻ, dưỡng mấy ngày mới hoán lại đây. Sát vách những cái đó tú tài cu nở dê dưỡng hảo, lại bắt đầu náo nhiệt lên. Đáng nhắc tới chính là, hai ngày nay luôn có người tới cửa tới mời Lý Kình Chi. Bởi vì muốn để hài tử nhiều đi đường, Sở Vân Lê hơn phân nửa thời điểm đều tại viện tử bên trong, thường xuyên đều từ nàng đi mở cửa. Ngày hôm đó nghe được tiếng đập cửa, Sở Vân Lê lại đi mở, đứng ở cửa chính là ở tại sát vách Vu Tu, nhà hắn liền ở tại Lan Lư Trấn sát vách Trấn Thượng, năm nay mới 20, chính là tại này phủ thành cũng coi như được thanh niên tài tuấn, tiền đồ vô lượng. Bất quá! Nhà nghèo cũng là thật. Sát vách trụ ngoại trừ chủ phòng Hà Tú Tài, liền không có không bẩn. Tại thon dài tướng nhã nhặn, tươi cười ôn hòa, Lý cô nương, ngươi cha ở đây sao ngày hôm nay Hà Huynh lại lấy ra một đạo đề tài, thật nhiều người đều đang mở Sở Vân Lê nhìn về phía trên đất hải tử, húc nhi, đi gọi tổ phụ. Hải tử không nhanh không chậm hướng thư phòng mà đi, Sở Vân Lê thấy nhịn không được cười, cười xong lại mời môn khẩu người, không bằng đi và ho chờ Vu Tu gật đầu. Cất bước bước vào. Sở Vân Lê, ta chỉ là khách khí ai cũng nghe ra được nàng lời nói bên trong qua loa, người này trước mặt lại không khách khí đi và ho, hoặc là hắn nghe không hiểu lời nói, hoặc là chính là muốn kéo gần quan hệ. Vu Tu đi đến viện tử bên trong cái bàn bên cạnh ngồi xuống, cười nói, ta cu nở dê thực yêu thích phơi nắng, chỉ muốn tìm một chỗ ưu tĩnh thanh nhàn nơi, phẩm một ly trà thơm hắn có chút từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ đã nghĩ đến tình cảnh như vậy. Có chút say mê. Sở Vân Lê nhưng không có cảm đồng thân thụ, nhất là hắn nói đến thưởng trà thời điểm, làm nàng nháy mắt bên trong liền liên tưởng đến Trang Gia Viện tử bên trong bộ kia bàn đá. Kia là Trương Yến Vũ đi sau, đặc biệt yêu cầu Trang Vũ Đồng đặt mua. Bạc vẫn là Lý Duyệt ý giao, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Sở Vân Lê không có ngồi xuống, trực tiếp vào cửa, không bao lâu liền mang theo Lý Kình Chi ra tới, sau đó đưa tiễn hai người. Kế tiếp người này cơ hồ mỗi ngày đều đến, có đôi khi ngay tại môn khẩu liền bị vuốt tóc. Đến lúc này, nếu là Sở Vân Lê còn nhìn không ra hắn ý nghĩ đó là nói dối, nhưng nàng QNZ thực sự không rõ người này coi trọng chính mình chỗ nào, cũng không phải nàng cảm thấy chính mình nhiều kém, mà là nàng mang hài tử, đừng nói tú tài, chính là bình thường hộ nông dân nhà cũng sẽ không cân nhờ ở cờ cưới nàng vào cửa. Thi hương lúc sau, hai ngày trước tất cả mọi người tại nhà bên trong dưỡng thần, có kia nghiêm trọng còn phải nằm giường bên trên. Nhưng là mấy ngày lúc sau, đám người lại sinh động, thậm chí so trước đó còn không có kiểm tra lúc còn muốn náo nhiệt, nghe nói sòng bạc bên trong còn có áp chú. Theo yết bảng nhật tử tới gần, tất cả mọi người có chút táo bạo. Sở Vân Lê ngược lại là còn tốt, mỗi ngày đều tại nhà bên trong thêu hoa, bởi vì gần nhất Lý Kình Chi rảnh rỗi, chính là đi sát vách, cũng sẽ đem hải tử mang lên. Ngày hôm đó buổi chiều, nhà bên trong chỉ còn lại có Sở Vân Lê một người, nàng tại viện tử bên trong tảng cây phía dưới chính thêu hoa, lại nghe được có người gõ cửa. Nấu cơm đại nương lúc này không tại, Sở Vân Lê đành phải chính mình đi mở cửa, môn khẩu quả nhiên lại là Vu Tu. Nhìn thấy người này, Sở Vân Lê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Vu Tu tài, ta cha đã đi sát vách. Nói xong, đưa tay liền đóng cửa. Vu Tu vội vươn tay ngăn trở, Lý cô nương, ta tìm ngươi nói rõ ràng cu nở dê tốt, Sở Vân Lê một lần nữa mở cửa, tìm ta có chuyện gì nói đi. Vu Tu nhìn hai bên một chút, có chút việc từ, ta có thể hay không đi vào lại nói xong liền muốn vào cửa, Sở Vân Lê bận bịu đưa tay ngăn lại. Nhà bên trong liền chính nàng, cô nam quả nữ, nói thì dễ mà nghe thì khó, nàng cũng không thể hủy Lý Duyệt ý thanh danh này cả lại. Vu Tu ngực vừa vặn đụng vào cánh tay nàng, Sở Vân Lê kinh ngạc ngẩng đầu, Vu Tu mặt mũi tràn đầy áy náy, chính muốn xin lỗi, Vư A Thượng đột nhiên truyền tới một nỗi giận giọng nam, các ngươi đang làm cái gì? Vừa dứt lời, chỉ thấy Trang Vũ Đồng nắm chặt nắm tay liền xông lại. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20202016204532022017141717 52 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, chen lịnh vứt bỏ ca một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hạ trí 20 bình, mộ mộ, ngưu ngưu mụ, tâm hay, tháng 8 10 bình, mật đào soda tiểu dê 5 bình, lộ tủ, 3 bình, tiểu thành 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.